Đại Đường Song Long Truyện, chương 413, Điệu Bảo Chi Mê, góc truyện audio.com, Từ Từ Lăng lặng lẽ rời thành, khi quay về gã đổi lại diện mạo của Nhạc Sơn, ngông nghênh đi vào quán trọ. Vừa ngồi cầm ly trà nóng, Vu Ô Quyền đã xuyên qua cửa sổ vào phòng, giọng trách móc. Mấy ngày nay lão huynh đi đâu vậy? Từ Từ Lăng đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn về hắn, chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt. Vu Ô Quyền ngồi xuống bên cạnh gã, hạ thấp giọng nói. Đệ không phải là trách lão nhân gia huynh, chỉ là mấy ngày nay tình hình Trường An rất căng thẳng. Lại không tìm thấy lão nhân gia huynh, nên trong lòng có chút lo lắng đó mà. Từ Từ Lăng hờ hững hỏi, người có biết Thạch Chi Hiên muốn giết ta? Vu Ô Quyền không mấy hài lòng đáp, tiểu đệ sớm đã biết hắn muốn giết lão huynh, lẽ nào đến giờ lão huynh mới tin là đệ không nói dối? Từ Từ Lăng trong lòng buồn cười, trên thực tế là gã muốn gặp Vu Ô Quyền hơn là Vu Ô Quyền muốn gặp gã. Bây giờ, Vu Ô Quyền tự động tìm tới cửa hiến dâng đương nhiên là quá tốt. Nếu không, gã cũng sẽ dùng thủ pháp liên lạc bí mật để triệu Vu Ô Quyền đến. Từ Từ Lăng cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng vào mặt tên đại gian ác Vu Ô Quyền đang giả vờ một lòng trung thành này, chậm chậm từng tiếng. Ta và Thạch Chi Hiên đã giao thủ, Vu Ô Quyền thất thanh, cái gì, song mục Từ Từ Lăng bắn ra sát cơ dày đặc ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Hắn chặn đánh ta tại Dược Mã Kiều cho rằng bá đao Nhạc Sơn ta vẫn là kẻ bất tài như năm xưa, bại dưới tay Tống Khuyết. Hừ, thực tế đã chứng minh, hắn căn bản không đủ tư cách giết ta. Vu Ô Quyền lắp ba lắp bắp, lão huynh thật đã giao đấu với Thạch Chi Hiên. Chỉ cần nghe ngữ khí của hắn cũng đủ biết hắn đối với Thạch Chi Hiên đề phòng và sợ hãi cao độ thế nào. Từ Từ Lăng cười nói, người đã bao giờ nghe Nhạc Sơn ta nói láo bao giờ chưa? Thạch Chi Hiên coi trọng ta như vậy, Nhạc Sơn ta cũng phải có đền đáp chứ. Vu Ô Quyền định thần nói. Hoán Nhật đại pháp của lão ca càng ngày càng lợi hại, từ hang rơi, thành đô, bây giờ là Trường An. Mỗi lần giao đấu lại thêm phần lợi hại, bây giờ ngay cả Tà Vương cũng không làm gì được huynh. Từ Từ Lăng chau mày. Đừng có phí lời, người nói ta nên đáp lễ Thạch Chi Hiên, đúng không? Vu Ô Quyền cười gằn. Hữu thù bất báo phi quân tử. Quân tử còn phải báo thù, huống hồ Vu Ô Quyền từ trước đến giờ đâu phải quân tử. Chỉ là tiểu đệ không rõ tên Thạch Chi Hiên đó trốn trong cái hang chó nào, sợ rằng cả An Long cũng không rõ. Từ Từ Lăng nói, không sao, cứ lấy An Long tế cờ trước đã. Vu Ô Quyền ngạc nhiên, điều này, à, điều này, Từ Lăng lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi, hợp tác giữa chúng ta xem như đoạn tuyệt từ đây. Vu Ô Quyền cười theo, lão ca giết An Long thì cứ giết, hà tất phải nộ khí như thế. Song mục Từ Từ Lăng lóe lên, nhìn thẳng vào hung tinh của Vu Ô Quyền, nói. Ta không phải là nóng tính, mà là nhìn rõ ngươi là người không thể làm đại sự. Sợ đầu sợ đuôi, sao có thể thành công? Bây giờ tình thế vô cùng rõ ràng, ở ma môn ngươi thế cô lực yếu. Nếu như không phải Triệu Đức Ngôn xem ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi sớm đã tiêu đời trong tay Thạch Chi Hiên hoặc Trúc Ngọc Nhiên rồi. Bất quá trừ phi ngươi cao chạy xa bay, nếu không việc này sớm muộn sẽ xảy ra. Vu Ô Quyền á khẩu vô ngôn, sự thực là như thế. Nếu không hắn đâu cần khẩn cầu đến Nhạc Sơn nổi tiếng khó ưa này hợp tác. Từ Từ Lăng hết cứng lại mềm, giọng nhỏ nhẹ. Ngươi cũng biết tải, góc truyện audio.com, sao ta giúp ngươi, nếu ngươi cho rằng ngươi có thể thuyết phục ta, hoặc ta tin tưởng con người của ngươi, chính là đã sai càng sai. Vu Ô Quyền lúng túng hỏi lại, lẽ nào có nguyên nhân khác, khóe miệng Từ Từ Lăng chợt lộ ý cười vô cùng kỳ dị. Vì ta muốn tài bồi một tà đế khác, Vu Ô Quyền giật mình, thần sắc lộ vẻ không thể tin những điều vừa nghe. Từ Từ Lăng lại thở dài, để luyện thành Hoán Nhật đại pháp ta đã tự ép mình tu luyện quá nhiều. Ta đã sắp bước sang tuổi cửu thập, thời gian còn lại thật không nhiều, trước khi ta chết chỉ hy vọng có thể cùng Tống Khuyết liều một phen, bất kể thắng bại. Giả như ngươi có thể trở thành tà đế thay ta tính nợ cũ với những kẻ Nhạc Sơn ta căm hận nhất. Nhạc Sơn ta trước giờ có ân phải trả, có thù tất báo. Vu Ô Quyền trấn tĩnh nói, Nhạc lão muốn nói đến Trúc Ngọc Nhiên. Từ Từ Lăng trầm ngâm, đoạn nói, bây giờ dứt khoát một lời, người có khẳng định vứt bỏ hết tất cả, không từ thủ đoạn nào để giành thánh xá lợi không? Vu Ô Quyền bị những lời của Từ Lăng kích động hung tính, gật đầu nói, tình cảnh của ta đã bị lão ca nhìn thông suốt, ta hoặc là lấy cho được thánh xá lợi, hoặc là tìm một sơn động trốn ở đó vĩnh viễn. Tuyệt không có lựa chọn nào khác, hắn nhẹ nhàng nói tiếp. Ta không phải là sợ Thạch Chi Hiên mà là hiện tại trong tình hình này, giết An Long thì có lợi gì? Trong tình huống đó Triệu Đức Ngôn cũng không dễ đỡ lời cho ta. Từ Từ Lăng ung dung nói, giả như có thể giá họa việc giết An Long cho Trúc Ngọc Nhiên, ngươi cho rằng có thể tính toán không?